Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3966. Chương 3966. Dùng đến thuận tay. Giết sạch đám người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Bạch Vũ Triết một phen cũng không tính đặc biệt phiến tình lời nói. Lập tức liền gây nên các đại tông môn bên này nhiệt liệt phản ứng. Chiến tranh kỳ thật đã tiến hành rất nhiều năm, nhưng huyết nguyệt ma giáo lần này lợi dụng ngân long thần thương xuất hiện. Hung hăng bày bọn hắn một đạo, để bọn hắn tông môn tổn thất nặng nề. Hiện tại cũng còn không biết cái dạng gì nữa nha. Bản thân liền là quan hệ thù địch, tăng thêm nhiều như vậy thù hận. Bị Bạch Vũ Triết một câu cho nhóm lửa, mà lại, Bạch Vũ Triết vẫn là thứ nhất xông đi lên. Lúc này bọn hắn nếu là còn không theo sau, kia thật là nửa điểm huyết tính đều không có. Từng tiếng sáng phượng minh truyền đến, Tử Kim Phượng Hoàng xông vào phía trước nhất, thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm, lưu lại một đạo tử kim sắc tàn ảnh. Không chút nào dừng lại xông vào huyết nguyệt ma giáo trận doanh bên trong. Tử Kim Phượng Hoàng lực sát thương cũng không nhỏ. Đặc biệt là đối với những này thiên thần cảnh sơ kỳ. Thậm chí trung kỳ đều tồn tại uy hiếp rất lớn. Chỉ là nó toàn thân tán phát hỏa diễm. Thiên thần cảnh sơ kỳ liền chống cự không được. Cho nên nói Bạch Vũ Triết là không sợ nhất vây công nhân chi nhất. Chỉ cần vây công người thực lực thấp hơn hắn, đối với hắn tạo thành uy hiếp liền sẽ rất nhỏ. Hắn có quá nhiều thủ đoạn đến ứng phó quần công, chiến đấu hết sức căng thẳng. Huyết nguyệt ma giáo bên này kỳ thật không muốn đánh, nhưng Bạch Vũ Triết đã dẫn người xông tới. Lúc này cũng không thể dẫn người hóa chim thú tán a. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải muốn cùng các đại tông môn người đối chiến đến cùng. Bọn hắn chỉ là nghĩ điều chỉnh phe mình trận hình, không thể một đoàn tán loạn, sau đó tìm cơ hội rút lui, đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Tại có người dẫn đầu tình huống phía dưới, các đại tông môn bên này coi như không có thống nhất ra lệnh người, cũng tương tự bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Bọn hắn bản thân thực lực tổng hợp liền muốn mạnh rất nhiều, mà lại sĩ khí vượng hơn. Phi thường cần một cái phát tiết địa phương. Trước mắt bọn này huyết nguyệt ma giáo người không thể thích hợp hơn. Điên cuồng chiến đấu bộc phát. Hơn 1.500 tất cả đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả. Cái này so bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm tông môn đều mạnh hơn nhiều lắm. Khắp nơi đều tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Bạch Vũ Triết trong đám người điên cuồng chiến đấu. Tay cầm ngân long thần thương. Bên người lơ lửng Tử Kim Phượng Hoàng, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Cửu Long Đỉnh cho lấy ra khẩn cấp. Nhậm Thiên Tàng cùng Tử Tiêu cung vị kia, lúc này đã đem huyết nguyệt ma giáo hai vị đỉnh tiêm cao thủ cho cuốn lấy. Chỉ cần cuốn lấy hai người kia, kia Bạch Vũ Triết cơ hồ không có cái gì nguy hiểm. Chiến đấu quả thực là nghiêng về một bên. Bạch Vũ Triết trong đám người, trong tay ngân long thần thương vũ động, thương mang bên trong mang theo màu đen cùng màu trắng bạc. Lăng lệ bên trong mang điên cuồng lực phá hoại, thiên thần cảnh sơ kỳ người trong tay hắn, cơ hồ là đụng phải liền chết. Dù chỉ là thương mang lao tới qua, đều có thể ngay tiếp theo đem hắn cơ thể bên trong sinh cơ làm hỏng sạch sẽ. Vừa mới cầm tới ngân long thần thương, Bạch Vũ Triết cũng chính cần làm quen một chút. Hắn chỉ cảm thấy càng đánh càng hăng. Lực lượng trong cơ thể cùng thần thương ở giữa độ phù hợp cũng càng ngày càng cao. Tiếng long ngâm không ngừng. Thương mang lóa mắt, lăng lệ vô cùng. 5 phút thời gian, đối phương hai vị đỉnh tiêm cao thủ liều mạng thụ thương. Thoát ly Nhậm Thiên Tàng cùng Tử Tiêu cung kia vì cái gì chiến đấu. Mang theo một bộ phận người nhanh chóng thoát đi, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Thực lực chênh lệch quá cách xa chút, mà lại, bọn hắn đối Bạch Vũ Triết thực lực dự đoán cũng không quá đầy đủ. Bạch Vũ Triết không chỉ có kịch độc lợi hại, tự thân chiến lực cũng đồng dạng siêu cường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN